Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2343, chương 2348, Hàn Thiên Trạch thảm bái. Soát, lúc này, tại chỗ người đều là nhìn về phía đạo thân ảnh này. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Thiên Vương. Quả nhiên xuất thủ, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa, đều là vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lúc này bên trong thiên địa người đều là có chút thương hại nhìn Huyền Tâm Tông người liếc một chút. Lúc này thời điểm Hạ Thiên Vương xuất thủ, rất hiển nhiên, đều là tại nhằm vào Huyền Tâm Tông đi a. Bọn họ tình nguyện từ bỏ thiên huyền ao. Đều muốn cho Huyền Tâm Tông một cái đánh dữ dội đánh. Cái này cần sâu bao nhiêu ân oán a? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Không nói gì, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đạo thân ảnh này tự hạ hồn ruột sau chậm rãi đứng lên. Hạ Thiên Vương đứng lên chốc lát, cũng là vạn thế chú mục. Hạ Thiên Vương vòng qua Hạ Hồn Sinh. Đạp lên chậm chạp tốc độ hướng về nơi này diễn võ thai phía trên đi tới. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là yên tĩnh mà nhìn xem đạo này bóng người. Đạo thân ảnh này trên thân, thoạt nhìn không có bất luận cái gì sóng linh khí. Thế nhưng loại trong lúc vô hình hình thành uy thế, lại là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, nương theo lấy Hạ Thiên Vương đứng tại đài diễn võ phía trên. Một đôi bình thản con người cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này đôi mắt chậm rãi tự mọi người ở đây trên thân lướt qua. Chẳng biết tại sao, làm phát giác được Hạ Thiên Vương con người thời điểm, những người này đều là trong lòng căng thẳng, ở sâu trong nội tâm dâng lên một vệt hoảng sợ. Hắn cũng là Hạ Thiên Vương a. Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chỗ sâu. Cũng là mang theo một chút ngưng trọng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Hạ Thiên Vương thực lực, chỉ sợ còn muốn tại Ngạo Vô Song phía trên. Quả nhiên xuất thủ, Ngạo Vô Song hai con người ngưng tụ, cũng là trầm giọng nói, cái này phiền phức. Hàn Thiên Trạch hít sâu một hơi, Hạ Thiên Vương xuất thủ, cho dù là hắn đều không phải là Hạ Thiên Vương đối thủ a. Mà Hạ Thiên Vương vào lúc này xuất thủ, hiển nhiên đều là hướng về phía Huyền Tâm Tông đến. Nếu không phải như vậy, Hạ Thiên Vương hoàn toàn không cần thiết lúc này thời điểm xuất thủ. Gia hỏa này, thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã vượt qua ta. Ngạo Vô Song đều là hít sâu một hơi, ngài bên trong nói nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, khiến Hàn Thiên Trạch đều là sắc mặt tụ biến. Ngưng tiếng nói, vậy hắn chẳng phải là hóa đan cảnh cao thủ. Không phải, Ngạo Vô Song khẽ lắc đầu. Tụ linh cùng hóa đan ở giữa. Không thể so sánh nổi. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng là gia hỏa này. Chỉ sợ không có ai biết át chủ bài. Hắn cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu là ta, chỉ sợ đều chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ. Lần này. Các ngươi người nào đều đừng xuất thủ, thực sự không được, trực tiếp nhận thua, đền đón lấy đã không có chiến đấu tất yếu. Ngạo Vô Song ngưng tiếng nói, Vô Song nói không tệ, thập trưởng lão giờ khắc này cũng là sắc mặt tái xanh. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều nhằm vào bọn họ, thì liền hắn đều không ngờ rằng. Cái này hai đại môn phái liên thủ, hắn Huyền Tâm Tông làm sao có thể là đối thủ. Gia hỏa này, thật sự là quá đáng giận, đến đón lấy nhận thua đi. Thập trưởng lão cũng hiển nhiên đồng ý nhận thua. Bây giờ Hạ Thiên Vương lên sân khấu, Hạ Thiên Vương hiển nhiên là nhằm vào Huyền Tâm Tông mà đến. Mẹ, Hàn Thiên Trạch nhịn không được thầm mắng một tiếng, hai tay nắm chặt, không có cam lòng. Thật sự là khinh người quá đáng, nhưng đối mặt bực này cấp bậc cao thủ, bọn họ cơ hồ không có chút nào hai tay chi lực. Liễu Trần Sương khuôn mặt cũng là có chút khó coi. Thập trưởng lão, để ta đi. Đúng vào lúc này, Hàn Thiên Trạch trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, trầm giọng nói, không được. Thập trưởng lão nghe vậy, bị kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi không thể ra tay. Hiện tại ngươi bất quá là tụ linh cảnh thất trọng, giữa các ngươi chênh lệch hai trọng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Huống chi gia hỏa này còn có cái này không muốn người biết át chủ bài. Đúng, Hàn Thiên Trạch, lần này ngươi không thể ra tay. Chúng ta Huyền Tâm Tông không thể ở chỗ này thương vong thảm trọng. Ngạo Vô Song khẽ cắn môi, đồng dạng là có chút không cam lòng nói ra. Không, Hàn Thiên Trạch một đôi mắt bỗng nhiên biến đến kiên định. Chấp nhất nói ra, lần này ta xuất thủ. Vô luận thắng bại, chúng ta Huyền Tâm Tông không thể sợ. Đánh thời gian dài như vậy, Huyền Tâm Tông khắp nơi đều là bị đánh áp. Bọn họ Huyền Tâm Tông sĩ khí có thể nói là hàng tới cực điểm. Lúc này thời điểm nếu là ở nhận thua lời nói, cơ hồ Huyền Tâm Tông khí thế hoàn toàn không có. Gia hỏa này không biết thủ hạ lưu tình. Ngạo Vô Song sắc mặt biến hóa, nhắc nhở, người như thế đi cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta nhất định phải đi. Hàn Thiên Trạch run sợ tiếng nói, nếu như không địch lại lời nói, ta sẽ lui ra tới. Nhìn thấy Hàn Thiên Trạch như vậy kiên trì, Ngạo Vô Song cũng là thở dài một hơi. Thập trưởng lão thật sâu nhìn Hàn Thiên Trạch liếc một chút, đón đến nói, nếu là không địch lại tận mau lui xuống tới. Đúng, Hàn Thiên Trạch gật gật đầu. Hàn Thiên Trạch thật sâu nhìn một chút cái này diễn võ thai phía trên Hạ Thiên Vương. Hít sâu một hơi, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện đi tới nơi này diễn võ thai phía trên. Chờ Hàn Thiên Trạch rơi tại đài diễn võ phía trên chốc lát, tại chỗ người đều là nhìn về phía Hàn Thiên Trạch. Là Hàn Thiên Trạch, lúc này có người hoảng sợ nói, đáng tiếc. Hàn Thiên Trạch thực lực tuy mạnh, thế nhưng là cùng Hạ Thiên Vương so sánh, nhưng thủy chung là kém một chút. Bên trong thiên địa người thở dài thầy thuốc, bọn họ đều có thể nhìn ra được Hàn Thiên Trạch thực lực. Hàn Thiên Trạch thực lực đại khái tại tụ linh cảnh thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là Hạ Thiên Vương đâu? Đây chính là hàng thật giá thật tụ linh cảnh 9 tầng. Hai người ở giữa chênh lệch chỉnh một chút hai cái cảnh giới, này làm sao đánh? Hàn Thiên Trạch tới cũng là chịu chết tiết tấu a, ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Thiên Vương đạm mạc thanh âm vang vọng ra, thanh âm bên trong mang theo một chút kiệt ngao, tựa hồ Hàn Thiên Trạch không xứng cùng hắn động thủ đồng dạng. Liền nói ngay, không thử một chút làm sao biết. Hàn Thiên Trạch nghe vậy lại là nhịn không được cười lên, nói khẽ, ngươi đang tìm cái chết. Hạ Thiên Vương từ tốn nói, ha ha. Hàn Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói ra, bắt đầu đi. Hạ Thiên Vương nhìn thấy Hàn Thiên Trạch vẫn như cũ là kiên trì, cũng không có sinh khí, thể nội linh khí cũng là tại thời khắc này quét sạch mà ra. Sao? Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa. Cái này lực lượng đáng sợ, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Uy thế này, thật sự là quá dọa người. Vẻn vẹn là uy thế đều là như thế dọa người. Gia hỏa này thực lực, đến đáng sợ đến cỡ nào, mà lại bọn họ còn có thể cảm giác được. Hạ Thiên Vương thực lực so Ngạo Vô Song cùng Trần Nguyên cũng cường đại hơn, nhưng cụ thể cường đại đến chỗ nào loại cấp độ, bọn họ cũng nói không nên lời. Cái này Hàn Thiên Trạch thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Đúng vậy a, đáng tiếc, Đại Hạ Vương Triều cùng Huyền Tâm Tông ở giữa mâu thuẫn không ngừng. Lần này Hạ Thiên Vương có thể sẽ không bỏ qua Hàn Thiên Trạch. Ai, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, không ít người đều là lắc đầu. Khẽ thở dài một tiếng,